Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144. 144. Phiên ngoại 8. Phiên ngoại 8 đó là cái 1m65 tả hữu Mỹ thiếu niên. Bàn tay mặt còn mang theo trẻ con phì. Tuổi xem thường 15-6 tuổi. Hạnh hạch mát, ướt dầm dề sáng lấp lánh. Nhìn liền chọc người yêu thích. Liền tính trong lòng có lại đại hỏa đều không đành lòng hướng về phía Mỹ thiếu niên phát tác. Trần Thải Tinh cũng như thế. Càng miễn bàn vị kia Mỹ thiếu niên hướng hắn trước lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười. Miệng ngọt nói, ca ca, ta vừa thấy ngươi liền thích, như là đời trước chúng ta gặp qua dường như trang. Tiếp tục trang, này lời kịch thục không hiểu rõ còn tưởng rằng giả bảo ngọc mới gặp Lâm Đại Ngọc. Trần Thải Tinh vốn dĩ một bụng hòa, hiện tại nhìn đến kiều kiều nhược nhược Mỹ thiếu niên thượng. Giải một nửa, ca ca, ngươi kêu gì, vì cái gì không để ý tới ta, ta kêu Nguyên Tiểu Cửu. Năm nay 16 tuổi, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm kia trương ngoan ngoãn tiểu hài tử mặt. Mặt khác một nửa hòa cũng không có. Em đi, Nguyên Tinh ca ca, ngươi tên thật là dễ nghe tiểu hài tử ngọt ngào nói chuyện. Lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười, dáng vẻ này, làm Trần Thải Tinh phảng phất giống như trở lại hai người lúc ban đầu tiến trò chơi thời điểm. Khi đó Nguyên Cửu Vạn vẫn là cái học sinh tiểu học tiểu thí hai. Mỗi ngày ba ba trước mặt cùng sau, ngoan ngoãn cùng cái tiểu nãi nhãi con giống nhau. Trần Thải Tinh một viên đại ca ca tâm, hận không thể cái gì đều cấp tiểu đệ. Trước mặt Nguyên Tiểu Cửu chính là học sinh tiểu học trưởng thành sơ cao trung sinh. Vẫn là một cổ nãi khí vị. Trần Thải Tinh, hắn thật chống đỡ không được. Cho cái tính ngươi lợi hại ánh mắt, đổi lấy Nguyên Tiểu Cửu nháy mắt. Trang không hiểu tò mò nói. Ca ca ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta có quả quýt vị kèo. Trần Thải Tinh lại nghĩ tới tiến ra người đèn lồng khi. Tiểu Cửu dùng đồng vàng mua một loạt kẹo, hắn thiếu chút nữa tức giận đến sinh non. Tiểu Cửu liền thích ăn quả quýt vị trái cây kẹo cứng. Thích cũng sẽ cho hắn, lại là một đợt hồi ức sát. Trần Thải Tinh liền tính biết hiện tại vị này 16 tuổi Nguyên Tiểu Cửu tim là Nguyên Cửu Vạn. Cũng đỉnh không được, hành, hai ta đều là o. Lần này liền tính, Nguyên Tiểu Cửu đem trái cây giấy gói kẹo lột, lấy lòng nói. Ca ca, ngươi nếm thử, ăn rất ngon, Trần Thải Tinh cúi đầu ăn đường, tay khống chế không được xoa nhẹ đem tiểu cửu đầu, tóc vẫn là mềm mại, không giống Nguyên Cửu Vạn, một đầu tóc ngắn cùng dây thép giống nhau đâm tay, hương vị không tồi, Trần Thải Tinh hàm chứa quả quýt vị đường. Đến thế giới này sau không thuận khí lần này hoàn toàn loát thuận. Hắc, này hai tiểu o còn liêu thượng, cơ bắp sao sao cùng bên cạnh đồng đội trêu đùa. Một bên nói, hai người các ngươi chạy nhanh đi, địa phương nào đều dám vào tới. Một hồi bên trong tất cả đều là A, tiểu tâm sợ tới mức hai người các ngươi chân mềm đi không nổi, cũng có người nói. Hiện tại o nhận không rõ chính mình thân phận, còn chuyên môn hướng tất cả đều là A, B địa phương chạy, muốn câu dẫn ai. Nói nhiều như vậy làm gì? Khuê khác, thả ra uy áp tới. Làm này hai tiểu o nhìn một cái lợi hại, có người nổi lên xem náo nhiệt tâm siêu a bô giả thiết. Chung, a thân thể sẽ phóng thích tuyệt đối uy áp. Năng lực càng cường, lực ảnh hưởng càng lớn. Loại này uy áp hơi thở không nói sẽ làm người chết như thế nào. Chính là ảnh hưởng suy nghĩ, bản năng khuất phục cường giả. Đối với quân giáo sinh rèn luyện quá tới nói, không có gì ảnh hưởng, mọi người đều là A, B cũng là thể trạng lợi hại có thể khống chế được. Nhưng đối với Omega tới nói chỉ có mất mặt, sẽ chân mềm khiếp đảm sợ hãi, bản năng bái phục ở A dưới chân, nói cái này lời nói chính là muốn nhìn O xấu mặt. Ở O thưa thớt nhưng cũng không chân quý dưới tình huống. Xã hội thượng có một bộ phận là kỳ thị thậm chí nói cưu thị o. Người thích ứng được thì sống sót, rác rưởi o nên bị đào thải diệt sạch, nếu là thường tồn tại, nên nghe lời tránh ở trong nhà không cần ra tới chướng mắt. Càng đừng nói tranh đoạt một ít xã hội tài nguyên, cái kia hiệp hội bảo hộ Omega nói cái gì thí lời nói. Vì O tranh thủ quyền lợi, giới tính bình đẳng bla bla, O vì xã hội trả giá cống hiến cái gì, cũng xứng cùng A, B bình đẳng. Khuê khắc chính là cái kia cơ bắp sao sao, không hảo đi, nơi này còn có cái vị thành niên, khuê khắc cự tuyệt. Tuy rằng hắn cũng không thích cho, cảm thấy quá yếu ớt, nhưng khi dễ vị thành niên hắn cảm thấy khi dễ người. Ta cũng không thích cùng mập già tạo không đầu óc to con động thủ, nguyên tiểu cửu nhún vai. Trần Thải Tinh tán thưởng gật đầu, ánh mắt nhìn quét mọi người, lắc đầu nói, nơi này không một người xứng, đúng vậy Tinh Tinh ca ca. Bọn họ đều không phải đối thủ của ngươi. Tinh Tinh ca ca lợi hại nhất, nguyên tiểu cửu thổi cầu vồng thí hai mắt sùng bái. Hai cái tiểu o dõng dạc khiêu khích nói, làm chung quanh quân giáo sinh sừng sốt hạ, lập tức có người mắng rác rưởi phế vật Omega, kêu khuê khắc thượng A bị hai cái tiểu o cưỡi ở trên đầu còn không ra tay sao. Mau nhẫn thành vương bát, khuê khắc cũng thực tức giận, ánh mắt lược nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa, chạy nhanh rời đi, ta tha các ngươi một con ngựa bằng không ngươi vẫn là thượng đi. Ta vừa lúc muốn thử xem quân giáo sinh trình độ, Trần Thải Tinh hoạt động xuống tay. Đại gia phát ra cười vang, ồn ào nói khuê khắc sợ một cái Omega, khuê khắc bị chọc giận, phóng xuất ra tin tức tố uy áp tới. Trần Thải Tinh là người trưởng thành, tới phía trước Quý Tình sợ hắn ra vấn đề, cố ý cho hắn tác rất nhiều ức chế tề để ngừa ngoài ý muốn. Động dục kỳ còn chưa tới. Bất quá từ khuê khắc trên người tản mát ra thuộc về A. Một cổ mãnh liệt, roi ngựa thảo hương vị tin tức tố. Trong nháy mắt xác thật làm Trần Thải Tinh đầu có điểm choáng váng. Bất quá cũng không có liên tục nhiều ít. Khuê khắc 1m85 trở lên. Trần Thải Tinh 18 thân thể này dinh dưỡng bất lương chỉ có 1m7. Hai người thân cao kém một cái đầu khoảng cách. Cứ như vậy, Trần Thải Tinh cười lạnh nói. Khuê khắc vốn dĩ không muốn cùng một cái Omega động thủ. Nhưng cái này o quá bừa bãi. Hắn kiên nhẫn khô kiệt. Hôm nay khiến cho cái này Omega biết. Về sau tốt nhất ngoan ngoãn tránh ở trong nhà không cần ra cửa. Hắn tiến lên cận chiến. Người vây xem phát ra ồn ào trầm trồ khen ngợi thanh. Khuê khắc chính là thượng một năm thực tập chuyên nghiệp. Năm nay chính thức chuyển cận chiến chuyên nghiệp. Đánh. Khuê khắc thượng A, đánh cái kia Omega khóc lóc kêu mụ mụ, đánh A. Trần Thải Tinh lui về phía sau, né tránh khuê khắc bao cắt đại nắm tay. Hắn thân cao không kịp khuê khắc, nhưng nhanh nhạy, tốc độ, lực lượng đều so khuê khắc cường. Người vây xem vốn dĩ xem náo nhiệt trầm trồ khen ngợi thanh. Kết quả liền thấy cái kia tiểu O không biết như thế nào làm. Thế nhưng một quyền đánh tới khuê khắc sườn mặt. Khuê khắc mặt thiên hướng một bên, tiếp theo cái kia tiểu o ở không trung bay, hai chân rào khuê khắc chân, chỉ nghe bang một tiếng, cơ bắp phồng lên khổng lồ khuê khắc ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia tiểu o hoàn hảo không tổn hao gì, đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống hỏi, đây là A năng lực, nguyên bản ầm ĩ ồn ào thanh tất cả đều biến mất. An an tĩnh tĩnh một mảnh. Trần Thải Tinh quét mắt mọi người, vỗ vỗ bàn tay không tồn tại hôi, lãnh đạm nói, cận chiến chuyên nghiệp năm nhất thực tập sinh Nguyên Tinh, tùy thời hoan nghênh tìm chết ta cùng ca ca giống nhau, nguyên tiểu cửu dương đầu nhỏ. Bạch bạch bạch vỗ tay, hai mắt sùng bái nói, ca ca hảo bổng ca ca thật là lợi hại, hai cái tinh tế nhỏ yếu bóng dáng càng đi càng xa. Mọi người mới lấy lại tinh thần, khiếp sợ mồm năm miệng mười. Cái kia thật là o sao? Ta không tin, khuê khắc ngươi có phải hay không không ăn cơm? Thế nhưng bị o đánh ngã, ngươi có phải hay không không thoải mái? Dấu lớn, khuê khắc nhất định là nhường cái kia o. Cái kia o còn như vậy kiêu ngạo, chỉ có khuê khắc bản nhân biết. Hắn vừa mới bắt đầu xác thật không để bụng, gia quyền sức lực cũng chỉ có năm thành, nhưng cái kia tiểu o một quyền đánh tới hắn. Khuê khắc kinh ngạc, cái kia lực đạo, cùng hắn không sai biệt lắm, hắn bắt đầu nghiêm túc, nhưng còn không có ra tay, cái kia o thân thủ rất kỳ quái, trực tiếp không trung xoay tròn, hắn trên đùi tê dần, trực tiếp ngã xuống đất, các ngươi nhìn đến cái kia o như thế nào đánh ta sao? Khuê Khắc sắc mặt thực xú dò hỏi, có người nói, ta phát sóng trực tiếp chụp video, vốn dĩ muốn cho mọi người xem tự rước lấy nhục o là bộ dáng gì. Không nghĩ tới, ta xóa rớt đi, ta biết ngươi nhất định là nhường o, không cần, chia ta, Khuê Khắc nói. Các ngươi mới vừa nghe được sao? Cái kia o nói hắn là thực tập quân giáo sinh. Chúng ta trường học thế nhưng tuyển nhận Omega. Ta không nghĩ cùng phế vật đãi ở một cái trường học vì cái gì muốn tuyển nhận cái loại này vô. Dụng rác rưởi, kia đoạn phát sóng trực tiếp video thực mau phát hỏa lên. Bởi vì quân giáo sinh khởi tên là cơ bắp mãnh A cuồng tấu rác rưởi O. Như vậy tiêu đề hấp dẫn lại đây đại bộ phận đều là một đám không năng lực chỉ có thể ở O trên người. Tìm tự tin ti phế vật B. Bọn họ muốn nhìn A đánh chết không có mắt vô dụng O. Nóng lòng muốn thử điểm đi vào. Sau đó, A cùng O phản đi. Cái kia A kỳ thật là lớn lên tương đối lùn vị kia đi. Cái này O cũng quá tráng. Lâu chủ tạo giả đi. Cố ý bãi chụp, bác chồng mắt bis. Từ từ, cái này O hảo quen mắt A. Ta nhớ ra rồi hơn 10 ngày trước ở một cái thương trường cửa có cái O hành hung A giống như chính. Là vị này, trên lầu nói bậy đi. Liên tiếp, chính ngươi xem, đây là cái gì O. Trần Thải Tinh cũng không biết trên mạng về hắn video lên men nhiệt độ nhanh chóng thăng lên. Thậm chí bị quảng đại võng hữu thảo luận đăng lại tới rồi hot sớt bảng. Hắn cùng Nguyên Cửu Vạn đưa tin. Mang thực tập sinh chủ nhiệm khoa đối hai người bọn họ thái độ thực một lời khó nói hết. Cao cao tại thượng B miệt thị ánh mắt đảo qua hai người. Ngoài miệng khuyên lui bọn họ không cần đưa tin, vì các ngươi hảo kiến nghị các ngươi hai cái chuyển giáo chuyển chuyên nghiệp đi học vẽ tranh dưỡng. Dục linh tinh, Trần Thải Tinh là chịu đựng bạo tính tình không phát tác. Tốt xấu là lão sư vẫn là muốn tôn trọng hạ. Kết quả đối phương đang nghe đến hai người cự tuyệt sau. Còn ở bá bá, các ngươi như vậy vô dụng thể chất, sẽ không căng quá nửa học kỳ. Bài chuyên ngành khảo thí cho điểm đạt tiêu chuẩn đều không thể. Làm o liền phải có tự mình hiểu lấy. Không cần lãng phí quốc gia bồi dưỡng tinh anh tài nguyên. Vì cái gì muốn ăn vạ quân học viện? Trần Thải Tinh, hắn nhịn không nổi nữa. Bởi vì ngài như vậy đều có thể chiếm dụng tài nguyên. Hai chúng ta như vậy ưu tú o không báo danh lưu lại. Rất đáng tiếc nha, Trần Thải Tinh mỉm cười. Nguyên tiểu cửu ở bên lộ ra cùng khoản mềm mại đáng yêu cười. Tám viên tiểu bạch nha cái loại này. Lão sư, xem sắc mặt là muốn tức chết. Nhưng Trần Thải Tinh cũng không có mắng chửi người. Còn dùng kính ngữ. Cuối cùng khách khí khí còn nói xong lời từ biệt. Ca ca, chúng ta ký túc xá ở một gian nha, Nguyên tiểu cửu làm nũng kéo ca ca cánh tay. Nhảy nhót nói, chúng ta thật sự có duyên phận, toàn giáo liền hai người bọn họ Omega. Ký túc xá là hai người gian, hai người bọn họ không được cùng nhau còn có thể cùng ai trụ. Mạnh mẽ có duyên tiểu đệ, nhưng là Trần Thải Tinh lười đến chọc thùng. Nguyên cửu vạn cái này phó bản như vậy tư thái. Đừng nói, Trần Thải Tinh còn rất hoài niệm, nhéo tiểu đệ phình phình gương mặt, nói, đúng vậy, ta nhìn tiểu cửu trắng trẻo mềm mại liền thích Nguyên tiểu cửu vui vẻ. Điểm đầu nhỏ, treo hoàng gia hai tự, chính là có tiền, hai người gian hai phòng một sảnh, có cái tiểu nhân mở ra phòng bếp, công cộng buồng vệ sinh. Một cái tiểu phòng khách còn xứng quét thước người máy quản gia. Hai người cũng không có gì tư nhân đồ dùng. Trần Thải Tinh nhớ tới hỏi tiểu cửu nhà ai tiểu hài tử như thế nào chạy tới. Nhà ta rất có tiền có thế. Ta là trong nhà tiểu thiếu gia. Nhưng là cái Omega, nhất đẳng thành niên liền phải đưa ta đi liên hôn, Trần Thải Tinh. Cho nên ta muốn luyện tráng tráng thực rắn chắc. Ai đều không thể can thiệp ta hôn sự, Nguyên tiểu cửu đúng lúc nhào vào ca ca trong lòng ngực. Mềm mại nói, ta thích ca ca, ta đối ca ca liếc mắt một cái trung tình, ta muốn cùng ca ca kết hôn đát, Trần Thải Tinh liền nói ngay. Đúng vậy, hai ta muốn nói có một không hai, Ô Luyến, ca ca ngươi không thể gạt ta. Ta thành niên chúng ta liền kết hôn. Ngoéo tay câu, gạt người là tiểu cẩu, nguyên tiểu cửu vươn trắng nõn ngón út. Trần Thải Tinh vươn ngón út nói định rồi. Đưa tin xong, Trần Thải Tinh mang tiểu cửu hồi Quý Tình chỗ đó ăn cơm. Thuận tiện cùng Quý Tình công đạo một chút sự tình. Quân học viện là nửa phong bế hình thức, cần thiết trọ ở trường. Một vòng mở ra một ngày, Trần Thải Tinh không yên tâm Quý Tình. Mua cái này tiểu khu quản lý thực nghiêm, ly quân học viện gần, bên trong ở rất nhiều quân học viện lão sư huấn luyện viên. An toàn vấn đề không có gì, lại nói còn có điện tử an toàn hệ thống. Chủ yếu là lo lắng Quý Tình ra ngoài ngộ nguy hiểm hoặc là ra cửa tản bộ bị người kỳ thị xấu hổ. Nhục đùa giỡn, vừa lại đây thời điểm, Trần Thải Tinh biết nơi này o địa vị rất thấp, nhưng vô pháp thiết thân cảm thụ. Thẳng đến gần nhất ra cửa làm việc, mỗi ngày ra cửa phàm là gặp được người, tổng có thể gặp được kỳ thị thành kiến. Chẳng sợ tự xưng là chính nghĩa bình đẳng nhân sĩ, trong xương cốt vẫn là xem thấp xem nhẹ o, cảm thấy o mảnh mai là nhược thế quần thể. Chẳng sợ giúp người cũng là vì ngươi hảo thế ngươi lựa chọn. Trong khoảng thời gian này Trần Thải Tinh huyết áp đều cao. Hắn còn hảo, tam quan định hình, sẽ không bởi vì xã hội phóng ra ánh mắt, tự mình coi khinh tự ti. Nhưng Quý Tình không giống nhau, quang não cùng ta chói định, cái thứ nhất chính là ta, khẩn cấp nguy hiểm kêu cứu ta, định vị đã mở ra, bị người quấy rầy đánh không lại liền trốn. Hoặc là báo nguy, nhớ kỹ người. Quay đầu lại ta thế ngươi tấu hắn, ở nhà cũng đừng chỉ xem tiểu thuyết. Nhiều rèn luyện hạ, đừng chạy trốn cũng chưa sức lực. Trần Thải Tinh cho hắn thế giới này mẹ lại nhài một hồi. Bên cạnh nguyên tiểu cửu thực lực ghen ghét, nhưng không nói chuyện, biết, ngươi hảo hảo học tập. Quý Tình không nghĩ liên lụy nhi tử. Cũng tưởng thay đổi, hắn kỳ thật đối nhi tử lựa chọn quân học viện vẫn là thực lo lắng. Vài lần tưởng khuyên bảo nhi tử chuyển chuyên nghiệp đừng học cận chiến. Nhưng tưởng tượng đến nhi tử thích, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Chỉ nói, ức chế tề nhất định phải trang hảo. Ngươi thành niên mau đã hơn 2 tháng. Hẳn là mau đến động dục kỳ. Hơn nữa trường quân đội a quá nhiều. Nghe nói một luyện tập vận động liền sẽ phát ra tin tức tố. Ngươi động dục kỳ khả năng sẽ trước tiên tới, Trần Thải Tinh không cho là đúng. Yên tâm mơ siêu tinh tinh, ngươi không biết cái này đối chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng mụ mụ không bị dấu hiệu quá, nhưng là mụ mụ nhìn tin tức, chúng ta tuyến thể bị A va chạm cũng sẽ có ảnh hưởng. Ngươi học cận chiến khó tránh khỏi đánh nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Quý Tình nói lại thật sâu lo lắng lên, Trần Thải Tinh quyết đoán nói, không có việc gì. Ta ngày mai đi bệnh viện đem tuyến thể cắt liền hảo. Quý Tình, nguyên cửu vạn, không có tuyến thể này không phải hảo, liền ức chế tề đều không cần mua tiết kiệm tiền. Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình thực cơ trí. Tác giả có lời muốn nói, Trần Thải Tinh tự tin, hắn thật là cơ trí quỷ tài bổn quỷ tài. Nguyên cửu vạn, Quý Tình hít thở không thông hôn mê bất tỉnh, đi một ngụm, ngày mai người chơi sẽ xuất hiện. Hết chương.